Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, tranh đoạt tử kim lệnh bài. 2. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ. 215 hai thời gian đổi mới. 20.01.24.13.48. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Tra tìm. Vì để tránh cho hỗn loạn, Huyễn Linh Cốc đệ tử rất nhanh phân phát bắc sườn núi bản đồ. Hồ Tông nhận vân văn mộc trượng vung lên. Người sở hữu giống như là thủy triều vọt vào bắc sườn núi bên trong. Trong nháy mắt liền không có bóng người. Một cái khí vũ hiên ngang nam tử áo xanh. Trong miệng ngậm một cây cỏ khô. Thờ ơ rơi ở phía sau. Thần sắc rất dễ dàng. Phảng phất hắn là không phải ở quyết đấu sinh tử. Mà là tới dạo chơi du ngoạn. Hắn chính là mới vừa rồi thứ nhất. Đối Hồ Tông nhận phát ra nghi ngờ nhân. Tuy còn trẻ tuổi. Lại tự có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Phạm sư huynh. Mau mau xông a. Nếu như đi trễ. Chúng ta phải đi một chuyến tay không rồi. Phía sau hắn đồng tông đệ tử. Có chút lo âu thúc giục. Phi phi phi. Nam tử áo xanh nhổ ra trong miệng cỏ khô cặn bã. Trong lòng có dự tính nói. Gấp cái gì? Chờ đi đầu thai sao? Hừ. Nếu đã tới. Thì phải làm cuối cùng đại doanh ra. Có người giúp chúng ta lấy được con mồi. Cớ sao mà không làm? Đồng tông đệ tử như có sở ngộ. Phạm sư huynh, ngươi là nói những yêu thú kia thi thể. Ngay sau đó, động tác của hắn khoa trương hai tay đánh nhau. Thần sắc kích động nói. Ai nha, thế nào ta không phản ứng kịp. Bọn họ ở trước mặt mở ra một con đường máu. Vì không có nhiều thời gian, khẳng định không có công phu thu thập yêu thú. Chúng ta theo ở phía sau. Không phí nhiều sức liền mới có lợi. Thật sự là hay a. Những thứ kia yêu thú huyết dịch, xương, yêu tinh, da lông vân vân, có thể dùng đến luyện đan luyện khí, đều có trọng dụng, bình thường muốn săn được, còn phải ở trong tông môn họp thành đội, không cẩn thận, sẽ bị thương, thậm chí toi mạng, lần này, nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt a. Đúng như dự đoán, khi bọn hắn dọc theo chúng tu sĩ phương hướng đi tới chạy tới. Dọc theo đường đi còn để lại đại đại tiểu tiểu, dáng vẻ các dị yêu thú thi thể. Mọi người sửa máy nhà dột nhặt được phi thường cao hứng. Liên quan nhiệt hỏa hướng thiên thời sau khi, cách nơi này cách đó không xa địa phương, Nhâm Nhất nhưng ở chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Sau lưng hắn, có một con lớn lên giống miêu nhi tiểu yêu thú, tên là Bác Thử Miêu, đuổi hắn rất lâu rồi. Đừng xem nó vóc dáng nhỏ. Tiểu tiểu trong miệng có hai khỏa to lớn răng nanh. Thân thủ cũng dị thường linh hoạt. Không dễ bị bắt. Nó tứ chi móng vuốt cũng sắc bén dị thường. Bị nó quấy nhiễu bên trên như vậy một chút. Cho dù là kiên đá cứng. Cũng có thể lưu lại sâu sắc vết quào. Tuyệt đối là Nhâm Nhất thật sự gánh không được tồn tại. Giống theo một tiếng không lớn thu hống phún ra ngoài. Bác Thử Miêu tung người chính là một cái mãnh phác. Chỉ là ngắn ngủi đối mặt. Nhâm Nhất đã thăm dò con yêu thú này tập quán. Công kích trước tất nhiên giống to. Mẹ ta ai? Còn tới. Hắn cũng không quay đầu lại vung tay liền ra tốc. Crack một tiếng. Mặc dù không có bị Bác Thử Miêu lột ra rồi. Nhưng là vốn là rách mướp quần áo. Tăng thêm thê lương. Đã bị xé nát thành vải vụn. Ở đây sao bỏ trốn đi xuống. Sớm muộn được chơi xong. Ngay tại Nhâm Nhất phát đủ chạy như điên thời điểm. Phanh, một tiếng truyền tới. Nhưng là tà chắc bên trong đột nhiên bay tới một cái đại hình yêu thú. Đúng lúc nện chúng ở trên người Bác Thử Miêu. Bác Thử Miêu mới bay lớn điểm. Còn chưa tới lên tiếng. Nhất thời bị đập thành thịt nát. Đại hình yêu thú trong miệng tí tách đến huyết. Trên người vết thương chồng chất. Vùng vẫy mấy cái. Nhưng là không có thể đứng lên. Đã thoi thóp mệnh không lâu vậy. Nhâm Nhất mừng rỡ như điên đánh giá bốn phía. Không thấy có người đi tìm đến. Nhất thời tiến lên. Chuẩn bị đem nó tách rời. Dọc theo con đường này không có chút giấu người. Hắn dãi gió dầm xương đã đói thật lâu. Lúc này chính yêu cầu mỹ thực cúng tế ngũ tạng miếu. Bác Thử Miêu bị chết quá thê lương. Nhâm Nhất có thể không đề được ăn dục vọng. Hắn ngày hôm nay vận khí không tệ. Ở trong rừng một cái địa phương ẩn núp, nhặt được một người chết di vật. Vàng bạc châu báu không có. Tiểu trùy thủ cùng đá đánh lửa như vậy dã ngoại thường dùng công cụ nhưng là vơ vét đến. Hắn phế tinh thần sức lực đem đại hình yêu thú cắt hai cây bắp đùi. Lôi kéo hướng trong một cái sơn động bước đi. Cứ như vậy hai cây. Đem ngón tay hắn cũng cho mài hỏng rồi. Nhiều hơn nữa, nhiều chút thật là liên quan bất động. Trưởng thành yêu thú da thịt đặc biệt bền bỉ. Cũng không biết có thể hay không nhai. Hắn tâm lý có chút rụt rè. Qua loa suy nghĩ, mà ở nơi này đại hình yêu thú bay tới phương hướng. Là không phải rất xa địa phương, nhưng là có hai cái tông môn đệ tử tại giao đấu. Dây tích tuyết trắng bên trên, nở rộ rồi đoá đoá nhức mắt hồng mai. Trang nghiêm đã có đệ tử thụ thương, thậm chí toi mạng, họ Phạm tiểu tử. Cái thù này ta ghi nhớ, ngươi chờ ta, nói chuyện là một cái lớn tuổi tu sĩ. Hướng về phía sau lưng đệ tử hô to một tiếng. Mau rút lui. Ta Đoạn Hậu. Hắn từ trong dây lưng móc ra mấy bả phi tiêu. Hướng về phía đuổi theo nhân gấp bắn qua. Trở ngại chốc lát. Chúng đệ tử không ham chiến nữa. Thừa dịp điểm này kẻ hở rối rít chui vào rừng rậm mai danh ẩn tích. Đuổi theo nhân còn muốn xông lên đoạn cản. Bị một cái nam tử áo xanh quát bảo ngưng lại. Do bọn họ đi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Một cái đệ tử tiến lên, cung kính hành lễ xin ý kiến. Phạm sư huynh, cái kia yêu thú thi thể còn tìm sao? Mặc dù bọn họ đều là đệ tử bình thường trang phục, nhưng rất hiển nhiên, nam tử áo xanh ở trong đó có rất cao thâm địa vị. Mọi người chỉ nghe lệnh hắn, không dám lười biếng, tìm, phải tìm, đó là một con hiếm thấy vân tê thú. Đã trưởng thành, đầu rất lớn. Vừa vặn thích hợp ta làm một bộ khôi giáp. Nam tử áo xanh kêu mọi người. Tất cả đi theo ta. Động tác nhanh nhẹn. Đừng để cho nhân lượm tiện nghi. Chúng đệ tử thoáng cái phân tán bốn phía. Chia nhau tìm. Tìm được. Ta tìm được. Một cái đệ tử tiếng gọi ầm ỉ truyền tới. Lập tức đem chúng đệ tử chiêu dẫn tới. Hay a, khốn kiếp. Đây là người nào liên quan? Nhìn chỉ có nửa đoạn thi thể yêu thú. Nam tử áo xanh ổn định mặt lại cũng không kềm được. Không nhịn được nổi đóa. Hướng về phía đầy đất tuyết động đánh đi. Bùn vẩy ra mọi người một thân đều là. Ai cũng không dám phát ra câu oán hận. Chỉ là làm việc càng cẩn thận kỹ càng. Phong Phạm, tốt Phạm sư huynh. Trong tay đối phương nhất định có rất lợi hại vũ khí. Bằng không như vậy bàng đại gia hòa. Hắn tuyệt đối tháo ra không được. Nếu như chúng ta đụng phải. Cũng không nhất định chiếm được rồi được. Nếu không. Ba. Đáp lại hắn là tàn nhẫn một cái tát. Nam tử áo xanh mặt không chút thay đổi nói. Dám hủy ta con mồi. Liền phải làm cho tốt bị chết giá. Cho ta đem người tìm ra. Ta muốn lột hắn ra. Rút hắn gân. Để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Bị đánh đệ tử trong tối nguyền rủa chửi mình nhiều cái gì miệng. Che sưng đỏ mặt. Gia nhập vào tìm người trong đội ngũ. Trên trời phi tuyết tự hồ liền không dừng lại quá. Bắt đầu mùa đông tới nay suốt nửa tháng. Thời khắc không dừng lại đến. Bất quá mới một thời gian uống cạn chén trà. Trên đất vết tích liền bị che giấu được không sai biệt lắm. Bất quá, này cũng không làm khó được pháp lực vô biên tu sĩ. Bọn họ đại năng chịu không hề lên. Truy lùng pháp thuật kỹ năng lại có rất nhiều. Chỉ thấy bị đánh đệ tử móc ra một cái ống trúc nhỏ. Từ bên trong đổ ra một cái trắng mập mập côn trùng. Cắn bể đầu ngón tay huyết nhỏ ở mặt trên. Miệng trong lặng lẽ địa nhớ tới. Huyền linh gần vinh vĩnh bảo trưởng sinh. Thái huyền tam một thủ kỳ chân hình. Như thế ba lần sau. Chỉ thấy kia vốn là khắp nơi ngọa nguậy ba trùng đột nhiên bị định trụ. Trắng mập thân thể nhanh chóng biến đỏ bành trướng. Trong chốc lát. Biến thành một cái hồng sắc tiểu quả cầu thịt không nhúc nhích. Bị đánh đệ tử đem tiểu quả cầu thịt ném vào kia đại hình yêu thú trong thi thân mặt. Rất nhanh, cái này quả cầu thịt liền chính mình xoay tròn. Thậm chí tan vỡ, một cái dài rộng lớn cánh. Tương tự hồ điệp, lại so với hồ điệp dáng dấp hung tàn phi trùng. Ly kỳ trôi lơ lửng ở giữa không trung.